Biển thời gian, chương 12, bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký túc xá, bạn cùng phòng của thời nghi đang hò reo phấn khích. Trời ơi, rốt cuộc có bao nhiêu người thích Thư Nhan thế? Sao lại thêm một người nữa? Và lại là một nhân vật tầm cỡ nữa chứ, mặc kệ. CP thần đồng khoa tài chính và Thư Nhan. Tôi ship trước. Khoa văn học có rất nhiều cô gái xinh đẹp, những người được mệnh danh là hoa khôi, không dưới 10 người, có lúc còn có cả một cậu con trai quá tinh tế và thanh tú. Cũng lọt vào danh sách này, chỉ là có thêm một cái danh, rất ít người nhớ rằng thời nghi cũng nằm trong số 10 người đó. Các cậu nói đến thần đồng khoa tài chính là cô Hứa Chi phải không? Thời nghi hỏi, đúng rồi. Cậu cũng biết à, Kiều Ngữ phấn khích nói, cậu ấy thích Thư Nhan, có phải rất khó tin không? Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc này xảy ra ngay bên cạnh chúng ta, chẳng phải giống như chất liệu cho một tiểu thuyết sao? Thầm yêu, chữa lành, đẹp đẽ, trời ơi, cô ấy thốt lên đầy mộng mơ, mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Nói xong, cô ấy ngã xuống ghế một cách mềm nhũn. Người còn lại thì vẫn bình thường. Khi Thư Nhan bước vào, cô ấy nhìn Thư Nhan và cười trêu chọc. Thời nghi nhìn cảnh này, đột nhiên cảm thấy cuốn truyện tranh trong tay mất hết hứng thú. Cô quay đầu nhìn ra ngoài, bầu trời tháng tư xanh biếc, những đám mây trắng xốp trôi lơ lửng. Thư Nhan khó khăn lắm mới thoát khỏi những câu hỏi của họ. Bước đến bên thời nghi, họ thật là nhiệt tình. Chỉ có chuyện bàn tán là hăng say. Nếu học hành cũng như vậy, phòng chúng ta chắc chắn sẽ giành được danh hiệu phòng học tập tốt. Vậy, đôi mắt trong veo của thời nghi nhìn lên hỏi cô ta. Những gì họ nói đều là sự thật sao? Trong mắt Thư Nhan có một sự biến đổi. Cô ta luôn rực rỡ, hoạt bát, sự im lặng thỉnh thoảng này thật hiếm hoi. Cô ta nghiêng đầu. Môi nở một nụ cười nhẹ và nói nhỏ, ừ, có lẽ là thật, cũng có thể là vậy. Thư Nhan nghĩ, chuyện như thế này ai mà nói trước được. Người có thể thích người này ở giây phút trước, giây phút sau lại thích người khác. Điều này cũng thường xảy ra mà. Đó là câu trả lời cho câu chuyện này. Thời nghi không buồn bã, vẫn đi học bình thường, vẫn đi thư viện, vẫn đi dạo trong sân trường, vẫn ăn uống. Vẫn ngủ nghỉ như bình thường. Nhìn từ bên ngoài, cô dường như không thay đổi chút nào. Và thật ra, chuyện này vốn không liên quan gì đến cô. Cô thay đổi hay không cũng chẳng ai quan tâm. Chỉ là thỉnh thoảng, khi mọi thứ yên tĩnh, khi ồn ào, trong mỗi khoảnh khắc vô tình, khi ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ vào phòng, khi đi dưới bóng râm xanh mát vào buổi trưa, khi những nhóm học sinh cấp 3 đến tham quan trường trên con đường trải nhựa dài. Khi giáo viên đứng trên bục giảng gõ thước kêu gọi mọi người chú ý. Trong những khoảng khắc rất nhỏ và ngắn ngủi đó, cô thỉnh thoảng như lơ đễnh, nhìn thấy chàng trai ít nói cũng ít cười nhưng khi cười lại rất đẹp. Đeo ba lô một vai, cùng cô bước đi trên con đường về nhà, đến một góc đường nào đó, dừng lại. Cô cảm thấy kỳ lạ, nhìn sang thì thấy khuôn mặt nghiêng của anh đang căng thẳng. Đôi vai vốn thẳng đứng giờ hơi cúi xuống. Anh nói với cô, tôi thích cậu, giống như đôi mắt sâu đen của anh. Lời nói, thích cậu, cũng thật cứng nhắc, nhưng chỉ nghe thôi cũng đủ làm người ta không thể không động lòng. Ngón tay cái của anh bám chặt vào quai ba lô. Gân xanh trên mu bàn tay trắng nhợt nổi rõ từng nhịp đập. Tình cảm chân thành của chàng trai quý giá hơn cả vàng bạc. Nhưng chàng trai cũng là con người sẽ thay đổi. Anh có thể thích người khác, đó là quyền tự do của anh, nhưng mà lại là anh, lại là Cố Hứa Chi, và người anh thích lại chính là bạn cùng phòng của cô. Thời nghi thực sự không biết liệu nguyên nhân là do trước hay sau. Nhưng dù thế nào, khi cô nhận ra điều đó, cô đã bắt đầu xa lánh Thư Nhan. Thư Nhan còn quyết liệt hơn. Chẳng bao lâu sau cô ta đã ở bên Từ Trạch Viễn, làm mọi người ngỡ ngàng. Ngay sau đó là sự cắt đứt, chuyển ra ngoài, và sau khi tốt nghiệp đại học thì xóa kết bạn trên WeChat. Đây là một nút thắt trong lòng thời nghi, luôn là như vậy. Sau khi im lặng một lúc, cô Hứa Chi dừng xe bên lề đường. Tại sao em lại nghĩ rằng anh thích cô ta? Anh nhắm mắt lại, dường như đang cố nén cơn giận. Em nói cho anh biết, thích một người là như thế nào? Thích một người là, thời nghi cắn môi nhìn anh. Cô quen dùng chiêu này, không phải trước ai cũng thế, mà chỉ trước mặt người này. Cô biết, anh không thể chịu đựng được như thế. Quả nhiên, gân xanh trên thái dương của cô Hứa Chi giật giật. Thích một người là cần phải nói rõ ràng với cô ấy rằng anh thích em. Hiểu không? Từ khi anh sinh ra đến bây giờ, anh chỉ nói điều này với một người duy nhất. Em hiểu không? Xe lại khởi động, hướng về phía nhà. Thời nghi ngẩn ngơ. Trong đầu cô chỉ còn câu nói vừa rồi của anh. Nếu thực sự chỉ nói một lần, thì cô không dám tin, muốn cười, nhưng nước mắt lại rơi trước. Cô Hứa Chi thô bảo đưa cho cô một tờ giấy. Hành động của anh dù có chút dữ dằn nhưng không hề gây cảm giác khó chịu. Thời nghi cười qua nước mắt nhận lấy. Đối xử tốt với em một chút. Em là người anh luôn thích đấy. Cô Hứa Chi, có những người khi nhận được quả táo ngọt lại vẫn muốn giả vờ đáng yêu. Sau khi nói xong câu đó, thời nghi cũng im lặng. Tối đó, cô nằm trong lòng anh. Trước khi ngủ, cô hỏi, sau đó anh không nói anh thích em nữa sao? Cô Hứa Chi đã ngủ rồi. Nghe vậy, anh mở mắt nhìn cô một chút, rồi lại nhắm mắt lại. Nói một lần là đủ rồi. Bị từ chối, một lần trong đời là đủ. Ngày hôm sau đi làm, thời nghi nhận được yêu cầu kết bạn từ Thư Nhan lần thứ ba. Lần thứ ba là một giới hạn, cũng là điều họ đã từng nói đùa trước đây. Thời nghi muốn từ chối, ngón tay lơ lửng trên không một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nhấn đồng ý. Sau khi đồng ý, cô không nhìn lại điện thoại, đặt nó sang một bên và bắt đầu sắp xếp những bản thảo gần đây. Sau khi sửa lại bản thảo, cô đứng dậy thì đã là buổi trưa. Đi ăn thôi, tổng biên tập thôi từ trong phòng đi ra, nói với mọi người, công việc để buổi chiều tiếp tục. Trong lòng có chuyện, thời nghi ăn qua loa vài món, không nhìn điện thoại và gục xuống bàn ngủ một giấc. Trong giấc ngủ, cô bất ngờ mơ về những kỷ niệm thời thơ ấu. Khi còn là một cô bé, Trang Thời Nghi là cô bé xinh đẹp nhất trong trường mẫu giáo. Ngoan ngoãn, đáng yêu và lễ phép, được các thầy cô và các bạn nhỏ rất yêu thích. Thường có các cậu bé hái hoa trong vườn của trường để tặng cô. Và cũng có các cô bé nắm tay cô để cùng chơi trò gia đình. Rồi có một lần, mẹ đến đón cô sau giờ học và thấy cô cầm một bó hoa trong tay. Gương mặt mẹ ngay lập tức thay đổi. Thời nghi không biết tại sao mặt mẹ lại đột nhiên trở nên khó coi như vậy. Chỉ biết rằng mẹ đã tức giận. Suốt dọc đường cô cúi đầu không dám nói gì. Bà quát lớn một tiếng, ngồi thẳng lên. Trên đường về, cô giống như một cái cây gỗ, không dám nhúc nhích, không được nhận quà của con trai. Đây là bài học đầu tiên thời nghi học được ở trường mẫu giáo. Tối hôm đó, lòng bàn tay cô đỏ rực, đỏ đến mức như sắp chảy máu. Cô khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ vẫn nhẹ nhàng thổn thức. Bài học thứ hai là không được nhận đồ của con gái. Con búp bê mà cô giấu từ trường mẫu giáo bị ném qua cửa sổ. Lúc đó gia đình cô sống trong một khu vườn đầy hoa. Cửa sổ phòng phía sau hướng ra đường, nhưng con hẻm rất yên tĩnh. Hiếm khi có người đi qua từ phía sau. Đừng, đừng mà, thời nghi khóc, muốn trèo ra ngoài cửa sổ, nhưng bị mẹ nắm cổ áo kéo lại. Con phải nhớ, ngoại trừ bố mẹ, không được nhận đồ của bất kỳ ai. Về việc kết bạn, cô luôn không chủ động. Sở Vi là người đã vượt qua sự kiểm tra của bố mẹ cô, được phép làm bạn của cô. bởi vì cô ấy có gia thế trong sạch và là người tốt. Thời nghi không biết họ dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá. Nhưng theo tiêu chuẩn của họ, có lẽ họ sẽ không thích cô chơi với Thư Nhan. Bên cạnh Thư Nhan, thời nghi hoàn toàn không thấy được sự tỏa sáng của mình. Bố mẹ cô sẽ không cho phép con gái mình bị lu mờ. Nhưng cô chưa bao giờ không thích Thư Nhan. Ngay cả khi nghe tin cô hứa chi thích cô ta, không thấy tin nhắn phản hồi, Thư Nhan đợi một lúc dưới lầu, rồi lại nhìn đồng hồ. Cô ta đợi thêm một lúc nữa, lại nhìn đồng hồ, sao cậu ấy vẫn chưa ra? Cô tháo kính râm, bước đi trên đôi giày cao gót. Theo thông tin ghi nhớ từ trước, đi qua tầng văn phòng 1, cuối cùng dừng lại ở một phòng trong cùng. Cửa mở, cô ta ngay lập tức thấy Thời Nghi đang đối diện với máy tính. Tay cầm bút phác thảo, không thay đổi nhiều lắm nhỉ? Cô ta mỉm cười, tiếng gõ cửa vang lên. Mọi người cùng quay đầu lại. Xin chào, cô tìm. Tìm em ấy sao? Tống Khả Khả chưa kịp nói hết câu, Thời Nghi đã đứng dậy. Cô lặng lẽ đi theo Thư Nhan ra ngoài. Bên cạnh tòa soạn có một quán cà phê. Lạ thật, nhân viên phục vụ vừa mang thực đơn đi. Thư Nhan lướt ngón tay qua mái tóc. Bây giờ cậu cũng uống cà phê sao? Mình nhớ cậu trước đây không thể uống được mà. Cô đan các ngón tay lại với nhau đặt trên bàn. Hoàn toàn là phong cách của một quý cô thành thị. Mùi nước hoa trên người cô nồng nàn. Trang nhã. Tại sao không nói trước rằng cậu sẽ đến tìm mình? Thời Nghi hỏi, làm sao cậu biết mình ở đâu? Xã hội thông tin hóa, muốn biết thì sẽ biết thôi. Thư Nhan thẳng thắn đáp, hơn nữa mình chỉ xóa WeChat của cậu, chứ không xóa hết WeChat của mọi người. Có gì lạ đâu, không chỉ mình, rất nhiều người trong lớp luôn quan tâm đến cậu mà. Chỉ là cậu dường như không hề quan tâm đến việc mọi người đi đâu. Làm gì, thật khiến người ta đau lòng đấy. Gần 5 năm không gặp lại, đối mặt với thái độ thân thiết của cô ta, Thời Nghi không biết phải đối diện thế nào. Chỉ lặng lẽ nhìn cô ta, đôi mắt của cô vẫn trong sáng như ngày nào. Thật là, vẫn như vậy, Thư Nhan cười khổ nói. Đã làm việc lâu như vậy rồi, đến cả những phép lịch sự và giả vờ cũng chưa học được sao? Công việc không dạy những điều đó. Thời Nghi nhẹ nhàng xếp gọn khăn giấy trên bàn và đẩy một phần cho Thư Nhan. Lần này, Thư Nhan không tiếp tục dùng giọng điệu cường điệu để nói chuyện, cũng không cố tỏ ra thân thiết. Lớp trang điểm sắc sảo làm nổi bật những đường nét của cô ta, nhưng đôi khi cũng khiến cô ta trở nên xa lạ. Lần này mình đến đây, sẽ làm việc ở đây 1 năm. Thời Nghi gật đầu, nghe cô ta nói, sau đó có lẽ sẽ được thăng cấp. Ừ, Thời Nghi đáp. Vậy thì tốt quá, nhân viên phục vụ mang cà phê đến. 2 ly cà phê của quý khách. Xin mời dùng. Thời Nghi nghiêng người để tạo không gian, mỉm cười với nhân viên phục vụ. Thư Nhan chăm chú nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cô. Thực ra điều cô ta muốn nói không phải là những chuyện này. Còn có một chuyện quan trọng hơn. Mình và Từ Trạch Viễn sắp kết hôn. Cô ta nói, cách chương.